Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Mộng Du Sông Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 60: Huy Hoàng đến thăm. Chuyện Ngô Thương sẽ mang đến hậu quả gì đây? Bình minh đến, một tên đẹp trai kéo N tên đẹp trai khác, túm lấy một tên sau cha quát hỏi: "Ngày hôm qua, có phải người giết ta hay không? Có chứng cứ hay không?" Tên sau cha lâm nguy nhưng không loạn. "Chứng cứ trong trò chơi này chỉ nhắc rằng ngươi đang bị người ta PK, chứ không có nhắc rằng ngươi đang bị ai PK. Thế nên sẽ không có chứng cứ rồi. Nhưng tên đẹp trai này là kẻ hung ác, chỉ sững lại một giây, sau đó là khai xét ngay." Bọn sóc trai ở phụ cận thấy rõ chuyện vô lý như thế, lập tức ra tay tương trợ. Thế là chậm rãi, lựa chiến PK bắt đầu thổi trang cả thảy Lô Châu. Tiêu chuẩn để phán định ngươi là quân đỏ hay là quân xanh chính là diện mạo của ngươi. Trong kênh ban hội có tên hô: "Các huynh đệ, ai bộ dáng đoan chính thì lập tức đi đến trước cửa tay chờ chức. Mấy thằng mặt trắng nhiều lắm." Vừa dứt lời lại có tên khác hô: "Các anh đẹp trai, các cô mỹ nữ, cửa nam đang cần trợ giúp khẩn cấp. Một bầy bọn rùa nhặn đang bắt đầu lạc thủ tồi hóa này." Vì thế, kênh ban hội bắt đầu xảy ra cuộc thi mắng. "Lũ dịch dung, sủa cái..." Trả lời: "Con heo kinh tuần này, tèo chửi mày à." Trong lúc nhắc hơi, Lô Châu đều nổi lên PK tứ phía. Trong ban hội mâu thuẫn chung chung, bọn quản lý đau đầu không thôi. Xét Pha Lan, Đường Hoa, Tôn Minh, còn có cả Mặt Tinh thì lại không tham dự vào trong đó. Đánh cả một buổi tối rồi, tất nhiên phải đi ăn chút gì đó bồi bổ cho mình mới được. Sau khi chơi một lần đoán số, Xét Pha Lan đã may mắn được trở thành người mời khách. Nhưng bởi vì tên này hoài nghi Đường Hoa và Tôn Minh liên thủ chơi sọ hắn, cho nên chỉ tính mời mỗi người một tô mì thịt bò. Bốn người vừa ngồi xuống xong, mặt còn chưa kịp ngẩng lên thì bộp một cái, từ trên trời rơi xuống một thanh phi kiếm nền lên mặt bàn. Đường Hoa cầm lá nhìn sơ qua là phi kiếm tam giai chưa buộc định, thế là chặn tay ném vào thùng rác ở bên cạnh. Vừa mới ngẩng mặt lên, Xét Pha Lan mắt sáng nẻo nhanh, tay quơ một cái lên không trung, chụp tay vào một khối nõn ngọc đang chuẩn bị rơi vào trong vô. Nhìn thuộc tính xong, hắn bắt chước Đường Hoa quăng vào thùng rác bên cạnh. "Xin hỏi, có phải là Đông Phương Gia Tử và Xét Pha Lan không?" Còn chưa bắt đầu ăn, lại có người đi vào trong quán hỏi. Người này trong phong thái bất phàm, dáng người cao ngất, khí khái hào hùng bất người, lại có một đôi mày kiếm rất có thân. Có lẽ đã trải qua không ít PK mới có thể đến được nơi này. "Người là..." Đường Hoa bò đủ xuống. "Người biết tên mình thì không ít, nhưng có thể liên hệ tên với người thì lại không nhiều." Đương nhiên, Xét Pha Lan thì có phần dễ nhận ra hơn. Thằng này toàn thân cứ màu đen, có một bộ y phục thôi mà không biết bao nhiêu năm chẳng thay đổi. "Tại hạ cũng luôn Hy Hoàng." "À, hóa ra người là Hy Hoàng à." Đừng Hoa vội vàng kéo một cái ghế qua. "Mời ngồi, mời ngồi. Tiểu nhị cho thêm một tô mì thịt bò." Huy Hoàng vội nói, ta đã ăn rồi. Không sao đâu, có phải ta đã khách đâu, ngồi nào. Hừ, xem Tài Lan chẳng mảy may có chút ý thân cận nào với Huy Hoàng. Ta chỉ đãi ba tổ thôi. Mặt tinh hấp nước mì phát ra âm thanh không nhẹ nhàng. Chẳng biết là do đang tán thưởng mì không tệ hay là đang tán thưởng xét Tài Lan hiệp hội nữa. Tiểu nhị, cho thêm tô mì thịt bò. Xét Tài Lan nghiến răng đặt bàn. Thật không cần mà. Huy Hồng mếu mặt. Ta vừa ăn rất no. Người hôm nay muốn ăn thì ăn, không muốn ăn cũng phải ăn. Mặt tên thấy Huy Hoàng lộ vẻ lung túng thì nói, đừng để ý tới hắn, tên này hẹp hòi lắm. Mục đích đến của Huy Hoàng thật là rất đơn giản. Hắn muốn tập hợp một bầy cao thủ để giết bốt năm con thượng cổ dị thú ở ngay đầu. Con bốt mà ngày hôm qua chỉ nghe tiếng đàn không thấy người, rồi cả con bốt tối nay có khả năng xuất hiện nữa. Đồng thời, Huy Hồn cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Ở ngày thứ bảy, thủ thái thú sẽ gặp lại tiến công. Mọi bốt đều sẽ lên sân khấu. Đến lúc đó mà lại muốn kiếm một vé thì chỉ sợ chẳng có bao nhiêu cơ hội nữa. Thần thưởng trong việc giết bốt thì không chỉ ở vật phẩm mà nó rơi xuống, mà còn ở điểm công đức cùng điểm công hiến sư môn phong phú nữa. Nhưng mà muốn chơi với bốt thì không thể nào lại tụ tập cả đại đoàn thể được, chỉ có thể tổ một đội ngũ 5 người mà thôi. Thế là Huy Hồng phân tích các đặc điểm của cao thủ trên bảng xếp hạng để chọn ra một đội ngũ hiệu suất nhất. Đầu tiên là phép thuật, phải có máy bay ném bom công suất lớn. Nhưng trên bảng cao thủ thì pháp sư chỉ ít ỏi không nhiều. Dù sao thì BK 1-1 vẫn là vì kiếm chiếm ưu thế lớn hơn. Đường Hoa trở thành đối tượng tuyển chọn đầu tiên của hắn. Quân công, đơn thể đều được, lại thêm là kẻ đồ kiếp duy nhất nữa. Tiếp theo là cần một người có chiến lực dũng mãnh. Cung luôn thi hoàng, lái nhanh, chuẩn, cùng song kiếm tề phát làm chủ. Còn nó đến hung thì chẳng bằng được dăng bồng lai. Xăm soi các bạn cao thủ, thấy người thích hợp thì nhiều. Nhưng Huy Hoàng cần ý nhất vẫn là sát vải lam. Đặc biệt là chiêu nhân kiếm hợp nhất của thằng này, uy lực thật là hung tàn cùng cực. Nhân tuyển thứ tư tất nhiên phải là đệ tử Huyễn Việt Am, vừa có phép thêm máu lại có phép phụ trợ, đồng thời bản thân lại có lực công kích không yếu, tốc độ né tránh thì cao, nên sẽ là một đảm bảo cho hậu cần khá là cần thiết. Nhân tuyển thứ năm, hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Hắn vốn định tìm một nghề nghiệp nào đó có nhiều kỹ năng khống chế, chẳng hạn như thương sĩ, có vua định, cuồng, ngủ. Nhưng nghe thấy chiêu kinh thiên động địa quyền kia của Mạc Tinh thì hắn liền thay đổi chủ ý ngay. Chiêu công kích quần thể có lẽ sẽ không có hiệu quả lớn với bốt, nhưng khả năng giảm tốc 50% kèm theo thì thật là dũng mãnh cực kỳ, mà đồng thời còn có thể giúp thanh lý mấy con cá, cua, tôm, tép nữa, tác dụng cũng lớn. Có thể, Sát Va Lan thản nhiên nói một tiếng, từ tay quơ một bộ y phục đang rớt từ không trung xuống, nhét vào thùng rác. Huy Hoàng lại hỏi, gia tử, ngươi thì sao? Huy Hoàng, chúng ta thương lượng cái đi, đều là con lừa chọc, thì nam hay nữ cũng chẳng quan hệ lớn lắm đâu nhỉ. Cái này, Huy Hoàng có vẻ hơi khó xử, Hắn hiểu ý tứ của Đường Hoa. Đường Hoa đang muốn mang cả Tôn Minh theo. Nhưng mà nếu thế thì sẽ không ai thêm máu, thêm phép cộng với cung cấp bộ cấp nữa. Thôi vậy, các người cứ đi đi. Tôn Minh có vẻ ngượng ngùng xua tay một cái. Không, người hiểu lầm ý ta rồi. Huy Hoàng vội giải thích. Ta đang tự hỏi phải ăn ba trận hình như thế nào đây. Nam giới thật ngôn cũng có chỗ độc đáo riêng mà. Vậy chiều hôm nay làm phiền các vị đến ngoại ô phía bắc nhé. Ta sẽ dẫn các ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh trước. Nói xong thuận tay thêm hào hữu với mấy người. Được, bọn ta nhất định sẽ đến. Đường Hoa đứng lên, thuận tay vừa lấy một tên người chơi đang rơi xuống nhét vào thùng rác, hỏi: Sẵn tiện hỏi một câu, người làm sao mà nhận ra ta thế? Sương Vũ nhận ra, ta vốn đi cùng nàng qua tìm các ngươi, nhưng nàng vừa trông thấy bên trong có thành viên nòng cốt của Tam Thương, nên không có đi vào. À, Đường Hoa đưa tay lên một cái. Một tên đường chủ của Tam Thương đang ăn mì bị sét đánh thành ánh trắng. Hỏi nàng, nếu có rảnh thì qua đây ngồi luôn. Ha ha, sớm đã nghe nói gia tự ngươi là người tiêu sái, coi công đức như không. Hôm nay gặp mặt mới thấy quả nhiên là như thế. Kéo tư, buổi chiều gặp lại. Buổi chiều gặp. Đường Hoa cùng Huy Hoàng bắt tay nhau, xong quay đầu lại, trong ánh mắt long lánh sao hỏi: Cầu tiền đó nghe thật hay phải không? Tôn Minh với mặt tên vùi đầu ăn mì tiếp, nhưng xét ra Lan thì lại thực tế, ném ngay cho hắn một tờ báo có tiêu đề lớn là: Huyết ma tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nội dung đại khái như sau: 100 tên NPC giết người chơi thì cũng không nhiều bằng một mình Đường Hoa giết. Theo bình luận viên Mẹ Nhĩ suy đoán, người này sau khi đổ ma kiếp thì tâm tính đã đại biến, lúc nào cũng lấy việc giết người làm vui. Phòng chân là bởi vì sau khi đổ ma kiếp đã có nhiệm vụ là mỗi ngày phải giết một số người nhất định. Trước mắt thì bình luận viên ta đang xâm nhập vào tuyến đầu để điều tra những phương diện ảnh hưởng của ma kiếp đến bộ phận sinh lý của nam giới, kích thích mọi người liên tục chú ý. Đường Hoa trẻ lại béo cho Sát Tha Lan, sau đó đập mặt bàn một cái quát: Còn không có trả thù lao. Tôn Minh vội vàng mở bản giao dịch ra, đập một thờ ngăn phiếu lên mà lệ rơi đầy mặt hỏi: Hoa ca, sao mà ngươi biết là tiểu đệ phiếu? Tiểu đệ nhớ đã sai tài khoản nắp danh mà. Bởi vì người đê tiện. Đường Hoa không chút khách sáo thu lấy ngăn phiếu rồi nói: Người cần chi cứ viết về tay hồi vậy. Người có thể viết chẳng hạn như sự cố không thể nói của Sát Phá Lan và Huy Hoàng, hoặc là chuyện một tên hòa thượng bảo vệ cho nữ sinh vọng nước. Biết đâu lỡ một cái được thành tên giặc gắn thì lúc đó nổi danh ngay.